Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 72, cái này quán quân. Chúng ta Hiotei bắt, game, Hiotei Academy Uesugi Yu. 1-0, trao đổi sân bãi. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Đồng thời ngoài sân cũng là truyền đến một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Ở hiệp 1 hai người đều đánh tới thi đấu điểm thời gian. Uesugi Yu cố ý mua cái cơ hội. Trước tiên bắt được 2 điểm. Do đó bắt này một hiệp. Trên sân hai người cái kia như binh pháp mưu lược tính toán làm cho tất cả mọi người thán phục sau. Khi lại cảm xúc dâng trào. Hận không thể chính mình chính là rong ruổi với trên sân một cái trong đó. Tezuka mắt nhìn dưới sân. Ánh mắt sáng sủa. Ở thi đấu khai hỏa sau khi, hắn liền tập trung tinh thần chú ý lên hai người giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ. Nhìn thấy Uesugi Yu các loại biểu hiện, trong đầu của hắn không khỏi đem chính mình đưa vào Sanada vị trí. Mô phỏng từ bản thân mỗi một cầu xử lý cùng ứng biến. Thật sự rất mạnh, chấm ngoặc kép, Fuji mở nửa mị hai mắt, con mắt màu xanh thẳm sáng quắc rực rỡ. Mặc kệ là Sanada Phong Lâm Hỏa Sơn, vẫn là Uesugi Yu cái kia tầng tầng lớp lớp cao siêu tuyệt kỹ cũng làm cho nội tâm của hắn 10 điểm chấn động, nếu như ta cùng bọn họ một người trong đó giao thủ, có thể thắng sao? Vấn đề như vậy theo bản năng hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn là biết Tezuka trong lòng cái kia mục tiêu. Nếu như thật đến một ngày kia chính mình thật sự còn có năng lực đứng ở Tezuka bên cạnh sao? Fuji hơi nắm chặt nắm đấm. Hơn nữa không chỉ là kỹ thuật giao chiến. Phía dưới hai người vì từng người trường học mà so đấu ý chí càng thêm để hắn thay đổi sắc mặt. Sanada phó bộ trưởng hàm nghĩa đều đang bị phá. Neo hẹp dài trong con ngươi hết sạch di động. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình bím tóc nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đang yên lặng nhìn kỹ trên sân hai người giao thủ tất cả động tác. Sanada làm hắn trường kỳ quan sát đối tượng một trong. Hắn tự nhiên là biết hắn lợi hại. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể đối đầu Sanada trên căn bản phải thua. Mà đối diện Hiotei tên kia nhưng là hoàn toàn áp chế lại Sanada. Không chỉ có nhận được không nhìn thấy dẫn đập nhanh như gió. Liền ngay cả xâm lược như lửa loại này khủng bố tuyệt chiêu đều ở chính diện gắng chống đỡ bên. Trong đánh trả trở lại. Đồng thời ở cảm nhận của hắn bên trong, Uesugi Yu tựa hồ còn có cái gì khủng bố đồ vật không có triển lộ ra. Loại kia tóc gáy dựng đứng cảm giác lại như hắn đang đối mặt Yukimura thời như thế. Sanada, chấm ngoặc kép, trên ghế giáo luyện Yukimura nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Hắn đây là lần thứ hai ở Sanada trong mắt nhìn thấy một tia mê man. Hơn nữa, so với lần thứ nhất giao thủ Tezuka. E sợ lần này đả kích sẽ càng to lớn hơn. Yukimura trong lòng khe khẽ thở dài. Mặt khác, Hiotei lần này, thực sự là được lắm ruộng kỵ đua ngựa. Yukimura ánh mắt chuyển hướng vẫn an ổn ngồi ở mặt khác một bên Sakaki huấn luyện viên. Khuôn mặt này cực kỳ trầm ổn nam nhân cho hắn cố gắng lên một khóa. Chỉ từ hiệp một thế cuộc đến xem, Sanada bị thua độ khả thi đã vô cùng lớn. Cái kia lúc trước thi đấu bên trong vẫn không hiển lộ sơn thủy thiếu niên một điểm không thể so. Hiotei bộ trưởng thực lực kém. Sanada Phong Lâm Hỏa Sơn bộ này thế tiến công tổ hợp lên. Coi như là hắn bây giờ đều sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Mà xem đối diện phản ứng tựa hồ vẫn cứ có lưu lại chỗ trống. Thậm chí không làm được đây mới là bọn họ Hiotei chân chính ấy. Hiotei dùng này đôi trọng bom khói mê hoặc ngoại giới tất cả mọi người. Một cái kinh người ý nghĩ ở đầu óc xuất hiện. Yukimura càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Vì lẽ đó dù cho ta ở đánh đơn 2, các ngươi cũng có 10 phần tự tin sao? Thú vị a tương đương, lần này. Yukimura nụ cười trên mặt có chút làm người sợ hãi. Trên sân, trọng mới đổi một nhánh vợt bóng Sanada mặt không hề cảm xúc đứng thẳng. Vành nón dưới vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hoàn toàn khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn hiệp một phát bóng hiệp liền bị phá. Hơn nữa hiện tại trước tiên công quyền trả lại. Còn đến, đến Uesugi Yu bên này. Đùng, đùng, Uesugi Yu một tay nhẹ nhàng hướng phía dưới nhảy lên mấy lần tennis. Nếu như vẫn không có mặt sau lôi, như vậy ngươi liền chấm dứt ở đây. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ở trong lòng mình nói nhỏ. Nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi. Ở Tôn Tử binh pháp bên trong này bốn đoạn lời mặt sau kỳ thực còn có hai câu. Khó biết như âm, động như lôi đình, có điều hiện giai đoạn Sanada khẳng định vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ mặt sau. Này hai chiêu, này hai thức muốn hòa vào tennis bên trong. Đối với hiện giai đoạn thân thể gánh nặng quá mức nặng nề, căn bản cũng không đủ cơ hội luyện tập cùng thử nghiệm. Như vậy, liền để cho ta tới kết thúc cuộc tranh tài này đi. Chấm ngoặc kép, khẽ nhắm hai con mắt. Trong lòng hắn khẽ than thở một tiếng. Hô, Uesugi Yu trong cơ thể hô hấp phương thức hơi đổi. Nguyên vốn có chút tối nghĩa không thông thủy chi hô hấp, trong nháy mắt chuyển hóa thành năng lực quản lý càng mạnh hơn lôi chi hô hấp. Thân thể một trận tê dại kích thích cảm giác truyền đến. Hắn biết đây là lôi chi hô hấp. Toàn tập trung thường trung đặc hữu tế bào kích thích hiệu quả. Phần này sức mạnh cũng thật là thoải mái. Uesugi Yu hai con mắt vừa mở, một luồng kinh người cảm giác ngột ngạt từ trên người hắn truyền ra. Tuy rằng chỉ có vẻn vẹn 2 giờ thường trung, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ chung kết cuộc tranh tài này. Bạch, tennis tiện tay uốn một cái. Trong tay hắn vợt bóng trực tiếp bị nhanh như chớp giật vung dưới. Ầm, vợt bóng mang theo một trận nổ vang. Một đạo hào quang màu vàng óng xuyên thấu đến Sanada hậu trường. Thật nhanh, không giống Sanada nhanh như gió như vậy không nhìn thấy tennis. Uesugi Yu cái này tùy ý phát bóng chính là một chữ. Nhanh, thế nhưng mặc dù có thể nhận biết được cái này tennis, con mắt muốn bắt giữ quỹ tích cũng là vô cùng khó khăn. Không ít người đều là nhìn thấy một đạo nhạt tia sáng màu vàng lóe lên. Đây chính là ngươi tu hành sau thành quả sao? Cả cuộc tranh tài bên trong, Sakaki Taro trong mắt lần thứ nhất lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. So với hiệp một rất ôn hòa Uesugi Yu, hiện tại bắt đầu Uesugi Yu cảm giác ngột ngạt càng mạnh hơn. Tennis phong cách càng thêm cấp tiến. Hơn nữa, thân thể này tố chất. Chấm ngoặc kép, Sakaki Taro trong mắt thâm ý 10 phần. Uesugi Yu hiện tại biểu hiện ra cường độ thân thể đã vượt xa tuyệt lớn một nhóm người. Thậm chí là học sinh cấp 3, gào thét mà đến tennis cũng không có đặc biệt xảo quyệt góc độ. Sanada sắc mặt không hề thay đổi, trong tay vợt bóng vừa nhấc, trực tiếp quay về tennis tiến lên nghênh tiếp. Bành, một luồng vặn vẹo xoay tròn lực lượng nhất thời từ vợt bóng mặt trên truyền tới. Làm sao có khả năng? Sanada sắc mặt đại biến, như thế cao tốc thẳng tắp cầu làm sao còn có thể có trình độ như thế này xoay tròn. Xì xì xì, lạch cạch tương đương chỉ trong chốc lát, Sanada trên tay vợt bóng trực tiếp rơi xuống trên đất, 15-0, đó là, vừa nãy phát bóng, chấm ngoặc kép, Sanada tiếp cầu thời cái kia khủng bố xoay tròn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Rõ ràng chỉ là tốc độ cực nhanh thẳng tắp cầu, Sanada lại bị tennis lên cường lực xoay tròn chấn động rơi mất vợt bóng. Như vậy quái dị một màn tự nhiên để không ít người hồi tưởng lại Uesugi Yu động tác. Là khi đó phát bóng thời điểm động tác. Yu Kimura con mắt lấp lóe. Uesugi Yu nhẹ nhàng ném bóng động tác quá nhanh. Rất nhiều người đều không có chú ý tới. Hắn là ba ngón tay nắm bắt tennis nhẹ nhàng hướng lên trên uốn một cái. Tiếp theo lấy không gì sánh kịp lực bộc phát áp chế lại tennis. Mãi đến tận Sanada tiếp cầu trong nháy mắt, này tích góp đã lâu xoay tròn mới trong nháy mắt bạo phát ra. Cao minh thủ pháp, đem tennis xoay tròn trục lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Yu Kimura cũng không khỏi không khâm phục, coi như là hắn ở lần thứ nhất tiếp cái này cầu thời cũng dễ dàng bất cẩn. Dù sao lại kia tốc độ cũng đã đầy đủ khiến người ta cảnh giác. Uesugi Yu, Uesugi Yu, chấm ngoặc kép. Yu Kimura ở trong lòng tế niệm mấy lần danh tự này. Này một hồi là bọn họ Rikai Dai thua. 30-0. Game. Hyotei Academy Uesugi Yu. 2. Không. Thế như trẻ tre, Uesugi Yu luân phiên sử dụng phát bóng kỹ xảo nhỏ trực tiếp bắt chính mình phát bóng hiệp. 3. Không. 4. Không. Sau đó thi đấu càng là như vậy. Cứ việc Sanada dựa vào núi cùng lâm đang cật lực phòng thủ. Nhưng Uesugi Yu thậm chí không cần quá nhiều cầu kỹ. Vẻn vẹn dựa vào 5 chiều nghiền ép. Cũng đã đem Sanada bước đến tuyệt cảnh. Bá tháp, bá tháp. Mồ hôi theo khăn mặt nhỏ xuống. Sanada cúi đầu nỗ lực che lấp bốn phía truyền đến âm thanh. Quá mạnh mẽ. Hyotei cái này đánh đơn số 2 thực lực đã nghiền ép. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Rikai Dai năm nay căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Chấm ngoặc kép. Xem ra Hyotei thời đại đã muốn tới. Rikai Dai năm nhất vẫn là kém một chút hỏa hầu. Chấm ngoặc kép. O. O. A còng. A còng. Từ Uesugi Yu thể hiện ra áp chế tính thực lực sau khi. Cuộc tranh tài này liền mất đi vốn có tính thưởng thức. Một ít không rõ vì sao khán giả đương nhiên sẽ không miệng dưới lưu tình. Thời gian nghỉ ngơi đến. Xin tuyển thủ lên sân. Chấm ngoặc kép. Sanada cũng không biết qua bao lâu. Khả năng mới ngăn ngắn mấy phút. Trọng tài âm thanh lại sẽ hắn kéo về thực tế. Uesugi Yu lần thứ 2 mở cầu. Một tia sét ở Sanada bên chân nổ vang. Tứ chi hình. Xa lôi. 15 đến không? 30 đến không? Muốn thua sao? Ta lại muốn thua một lần sao? Không. Rikai Dai vinh quang. Yukimura chờ đợi làm sao có thể ở chỗ này của ta ngưng hẳn. Cho ta động lên. Bên tai vẫn là Uesugi Yu đánh tới vang dội như sấm sét tiếng. Nội tâm đến cực hạn Sanada phẫn nộ hống một tiếng. Tích rồi tương đương một đạo khác hẳn với màu vàng sấm sét màu tím lam tia điện chợt lóe lên. Sanada ở thời khắc cuối cùng bùng nổ ra quyết tuyệt niềm tin. Này một cầu, cho ta trở lại. Đùng đùng, thân thể như một tia chớp. Sanada thoáng qua đi tới Uesugi Yu vẫn đánh vào cùng một cái địa điểm phát bóng bên cạnh. Bành, Sanada hai tay nâng đập. Lấy một cái kiếm đạo lên tay tư thế dùng vợt bóng khung quay về tennis dùng sức chém xuống. Dầm tương đương tennis ở màu tím lam hồ quang bao vây. Lấy cực bất quy tắc tư thái cắt ra trên sân bóng không? Này một cầu liền ngay cả chính hắn cũng không biết điểm đến ở nơi nào. Tư thế không sai. Đáng tiếc mô phỏng theo dấu vết quá nặng. Hơn nữa, tennis có thể không chỉ có tốc độ cùng sức mạnh liền được rồi. Sanada hy vọng còn chưa kịp bay lên. Uesugi Yu vô tình lời nói cũng đã đem hắn đánh nát. Một trận nhanh như chớp tốc độ. Uesugi Yu nắm lấy này nói mô hình đều vẫn còn không tính là lôi. Xem kỹ. Chấm ngoặc kép. Lục chi hình. Điện oanh lôi ẩm. Bước chân về phía sau đạp xuống. Uesugi Yu trên tay vợt bóng trên không trung cao tốc vung vẩy mấy lần. Một đạo kim sắc cột sáng lần thứ 2 đánh về Sanada nửa sân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sấm sét nổ tung, lục đạo lanh lảnh tennis âm thanh liên tiếp vang lên. Game, Hyotei Academy Uesugi Yu. 6-0, thi đấu kết thúc. Hyotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-1. Trọng tài âm thanh vừa ra, Uesugi Yu trực tiếp đem vợt bóng cao cao một lần. Cái này quán quân. Chúng ta Hyotei bắt, Âu tương đương, Hyotei. Hyotei, ngoặc kép, thắng lợi thuộc về Hyotei. Hyotei chính là quán quân. Ngoài sân, theo Uesugi Yu ván này thắng lợi sau bá khí lên tiếng. Hyotei hơn 200 tên thành viên trực tiếp điên cuồng hò hét lên. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Atobe cùng Oshitari nhìn nhau nở nụ cười. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng Uesugi Yu nội tâm vẫn có cỡ nào kiêu ngạo. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.